Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841. Mặc Vũ chuyện xưa. 1. Cái này mùi hương nhi là. Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái này mùi hương nhi thực đặc thù. Đây là tẩm bổ quỷ hồn dưỡng hồn hương. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai nói nhỏ một tiếng. Thì ra là thế, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, theo bản năng nhìn Mạc Cười liếc mắt một cái. Vừa mới Mặc Vũ nói nàng thân thể không tốt, chính là chỉ nàng thần hồn suy yếu sao? Bất quá, hiện tại Mạc Cười thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì kỳ quái, có lẽ suy yếu địa phương. Các ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi lấy hồ thủy lại đây. Lúc này Mạc Cười đã xoay người đi phòng bếp. Bọn họ phòng này bố trí có chút cổ đại hơi thở. Trong phòng cũng không có bất luận cái gì đồ điện. Đương nhiên, hai người tại đây núi hoang thượng cũng căn bản dùng không đến vài thứ kia. Ninh tiểu thư, ngươi là như thế nào nhận thức Du Tử Ấn? Là hắn đem A Liên sự tình nói cho ngươi sao? Lúc này, Mặc Vũ nhìn Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được hắn hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Chuyện này nói ra thì rất dài. Kỳ thật ta là trước nhận thức A Liên. Còn có ngươi, ta, Mặc Vũ vẻ mặt khiếp sợ. Mà Ninh Hoan Tâm tắc tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Rất nhiều năm trước, ngươi ở các ngươi Mặc gia nhân thế đại cư trú núi rừng cứu một cái bị đuổi giết thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ chính là A Liên. Ninh Hoan Tâm chậm rãi tự thuật chính mình biết đến hết thảy. Một bên Mặc Vũ lúc này đã trinh lăng vô pháp ngôn ngữ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm theo như lời hết thảy, đúng là hắn năm đó tự mình trải qua quá hết thảy. A Liên vì cứu ngươi không màng Mặc Tịch ngăn cản, xâm nhập cấm địa, sau lại nàng thả ra ngủ say cương thi vương, cũng chính là Du Tử Ấn. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm tạm dừng một chút, mà Mặc Vũ cũng từ hồi ức rút ra thần tới, ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi cư nhiên đều biết, còn biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Có chút Mặc Tịch cùng A Liên sự tình, Mặc Vũ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là Ninh Hoan Tâm tựa hồ biết đến so với hắn còn muốn nhiều. Này đó, đều là A Liên nói cho ta. Ninh Hoan Tâm thấp thấp trả lời một câu. Không có khả năng, Mặc Vũ không tin phủ nhận. A Liên đã chết, liền hồn phách đều bị đánh tan. Như thế nào sẽ nói cho ngươi này đó? Có lẽ thế giới này có kỳ tích đâu. Du Tử Ấn trước nay không từ bỏ quá tìm kiếm A Liên. Cho dù A Liên cuối cùng chỉ còn lại có một tia oán khí, hắn cũng không chịu từ bỏ. Cho nên ta tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó hắn có thể tề tự A Liên hồn phách, chỉ cần vĩnh không buông tay. Bất luận cái gì sự tình đều có khả năng bị hắn hoàn thành. Tuy rằng không biết Du Tử Ấn hiện tại ở nơi nào, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng, cũng chờ đợi lần sau gặp nhau, chính mình có thể ở hắn bên người nhìn đến A Liên thân ảnh. Chẳng sợ chỉ là một sợi hồn phách cũng hảo. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Vũ trầm mặc xuống dưới. Liền tính A Liên hồn phách bị Du Tử Ấn tề tựu sống lại, nàng cũng không bao giờ có thể trở thành người. Chỉ là thời gian này một sợi hồn phách mà thôi. Người quỷ thù đồ, con đường này thật sự rất khó. Rất khó, không biết có phải hay không nghĩ tới chính mình. Mặc Vũ nhẹ giọng thở dài một hơi. Rất khó sao? Nghe được Mặc Vũ nói, một bên Tưởng Lệ Hành nheo nheo mắt, quay đầu nhìn nhìn bên cửa sổ cái kia lư hương. Nếu như vậy khó, ngươi vì sao kiên trì ngàn năm, còn không buông tay đâu. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn thẳng Miêu Tả Vũ, trầm thấp hỏi một câu. Kia nữ quỷ tuy rằng nhìn hơi thở rất sâu, nhưng là linh hồn lại rất suy yếu. Vừa thấy liền biết là nhiều năm không có tiền đền bù. Hết chương.